Độc Tôn Tam Giới chương 711. Bá đạo hung hăng càn quấy, chín cuộc ước hẹn một. Quấy, chín cuộc ước hẹn một. Truy Dương đạo huynh có ăn oán gì, bốn đại tông môn chúng ta không thể giải quyết sao? Để cho ngoại nhân tham gia như vậy, thật sự là phá hư quy củ. Băng Lam mơ hồ biểu đạt ý kiến của nàng. Ha ha, quy củ. Liên minh 16 nước. Chư vị, quy củ là cái gì? Cái kia là chuẩn tắc mà cường giả định ra để ước thúc kẻ yếu. Hiện tại, ta là cường giả, quy củ tự nhiên ta đến định. Liên minh 16 nước. Cái kia đã là lịch sử rồi. Vạn Tượng Cương vực sắp loại bỏ liên minh 16 nước, các ngươi còn cùng lão phu nói quy củ liên minh 16 nước gì? Truy Dương lão quái nói, làm toàn trường cả kinh. Người ba đại tông môn nghe được, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Âm thầm kinh hãi, Truy Dương lão quái này điên rồi sao? Nếu không phải điên, sao sẽ nói ra ngôn ngữ điên cuồng như vậy? Trong lúc nhất thời, lão tổ ba đại tông môn, mỗi một cách đều sinh lòng cảnh giác. Nhìn người áo lam kia, trong nội tâm ầm ầm có chút không ổn. Chẳng lẽ Truy Dương lão quái này dẫn sói vào nhà, muốn bán đứng toàn bộ liên minh 16 nước? Truy Dương lão quái nói chuyện, làm cho Lưu Vân, Vạn Linh nhị tông vốn còn có chút do dự, thoáng cái toàn bộ đứng ở bên Bảo Thủ Tông. Bởi vì tất cả mọi người có một loại dự cảm bất tường. Truy Dương lão quái, ta nhìn ngươi là điên rồi. Ngươi định quy củ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bốn đại tông môn của liên minh 16 nước còn không đến phiên Tử Dương tông ngươi định đoạt. Tính cách của Cửu Sư lão tổ vô cùng táo bạo, chửi ầm lên. Truy Dương lão quái nghe răng cười hắc hắc. Cửu Sư lão quái, những ếch ngồi đáy giếng như các ngươi, hoàn toàn nhìn không tới chiều hướng phát triển. Liên minh 16 nước nhất định sẽ biến, không thay đổi, vậy chỉ có thể diệt vong. Bỗng nhiên, người áo lam sau lưng ở Truy Dương lão quái kia bước lên trước một, thò tay ngăn Truy Dương lão quái lại. Người này đúng là sứ giả Cửu Dương Thiên Tông. Hắn mặc lam bào, địa vị rõ ràng cao hơn ba người áo bào cho kia một cấp. Ánh mắt người này sâu xa quét qua tầm đó, như một đạo hàn băng xẹt qua trước mặt mọi người. Chư vị, tự giới thiệu thoáng một phát, ta tên Tả Lam, là tứ cấp tuần tra sứ giả của Cửu Dương Thiên Tông. Truy Dương là người phát ngôn của Cửu Dương Thiên Tông ở liên minh 16 nước mà ta tuyển định. Cửu Dương Thiên Tông, tứ cấp tuần tra sứ giả. Mỗi một cách đều ngẩn ngơ, cái kia là cái gì? Bọn hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Cái gì Cửu Dương Thiên Tông, cái gì tuần tra sứ giả? Thiên Diệp lão tổ cùng Cửu Sư, Băng Lam tôn giả trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được mê mang. Còn Diệp Trọng Lâu, tuy lưu lạc rất nhiều địa phương, nhưng mà chưa bao giờ ly khai qua Vạn Tượng Cương vực. Căn cứ trí nhớ của Diệp Trọng Lâu, trong Vạn Tượng Cương vực cũng không có Cửu Dương Thiên Tông gì nha. Tả Lam chứng kiến mấy nguyên cảnh tôn giả kia vô tri, trên mặt lộ ra khinh thường. Thầm nghĩ trong lòng, thực là một đám ếch ngồi đáy giếng đáng thương. Truy Dương lão quái gom góp tới, tươi cười nói: Tả Lam đại nhân, những ếch ngồi đáy giếng này sống ở nơi vắng vẻ, sao biết Thiên Tông uy nghiêm? Hạ trùng không thể giáo hóa, đối với bọn họ chỉ có thể dùng sức mạnh. Những thứ đê tiện này, không gõ, bọn hắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Địa vị của Tả Lam lớn, nhưng mà không quen tình huống của liên minh 16 nước như Truy Dương lão quái. Đối với những người này, tự nhiên không hiểu bằng Truy Dương lão quái. Tả Lam vốn ý định dùng uy nghiêm của Cửu Dương Thiên Tông áp bách, khuất phục mọi người. Mà Truy Dương lão quái lại hy vọng Tả Lam đồng thủ gõ những lão gia hỏa này, cuối cùng giết mấy người, chấn nhiếp thoáng một phát. bọn người Thiên Diệp và Cửu Sư, nghe Truy Dương lão quái nói không biết xấu hổ như vậy, mỗi một cách đều giận dữ. Thật không ngờ Truy Dương lão quái này lại xấu hổ như vậy. Dẫn sói vào nhà không nói, còn nói ra lời ăn cây táo, rào cây sơ, u, nơ, gơm, cơm, hơm, y, là. Khí thế cùng thực lực của Tả Lam kia rõ ràng cao hơn tất cả lão tổ ở đây. Nhìn điệu bộ này của đối phương, rõ ràng đến có chuẩn bị. Nói thẳng a, liên minh 16 nước Cửu Dương Thiên Tông ta hợp nhất, dùng Tử Dương Tông làm thành viên tổ chức, tổ kiến Tử Quang phân đà, Truy Dương tạm giữ chức đà chủ. Từ nay về sau, liên minh 16 nước không còn tồn tại, bốn đại tông môn cũng xóa tên. Ở đây chỉ có Tử Quang phân đà, các ngươi đều phải đầu nhập vào Tử Quang phân đà. Thuận sống, nghịch vong. Tả Lam đến từ Cửu Dương Thiên Tông, nên có uy nghiêm cùng khí thế của Thiên Tông. Buổi nói chuyện này như là thánh chỉ, chân thật đáng tin. Hiện tại, nếu như ai trong các ngươi không phục, có thể đứng ra nói chuyện. Tả Lam đột nhiên lên trước một bước, thúc giục khí thế toàn thân. Khí thế của nguyên cảnh tứ trọng thoáng cái tràn ngập toàn bộ hư không, làm cho những nguyên cảnh tôn giả bốn phía kia sắc mặt cả đám đại biến. Võ giả tiên cảnh cách gần càng cảm thấy hô hấp dồn dập, phảng phất có ngàn quân lực đặt ở trên ngực, sắc mặt đỏ bừng, phảng phất tùy thời sẽ bảo thể bỏ mình. Nguyên lực phóng ra ngoài, khí thế như tơ kéo dài đại địa, này là địa nguyên cảnh. Diệp Trọng Lâu hô nhỏ một tiếng thì thào thở dài, khó trách một tay áo chi lực liền oanh phi Diệp Mỗ. Ở đây Truy Dương lão quái mạnh nhất cũng không quá đáng là nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, mà Thiên Diệp lão tổ và Cửu Sư lão tổ đều là nguyên cảnh tam trọng, còn Băng Lam tôn giả chỉ là nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, mà Diệp Trọng Lâu vừa mới đột phá là nguyên cảnh nhất trọng. Nói cách khác, bất kể là nhất trọng hay tam trọng đều chỉ là tiểu nguyên cảnh, mà Tả Lam tự xưng Thiên Tông sứ giả kia vậy mà là địa nguyên cảnh. Tuy tiểu nguyên cảnh và địa nguyên cảnh chỉ có một đạo khảm, nhưng đạo khảm này thực lực chênh lệch lại cách xa vạn trượng. Nhất là Tả Lam kia đến từ địa phương như Cửu Dương Thiên Tông, mặc kệ ưu thế phương diện nào, đều viễn siêu nguyên cảnh tôn giả của liên minh 16 nước. Điệu bộ này của Tả Lam là nói rõ muốn dùng vũ lực trấn áp. Ai không phục, đứng sơ. À, à, nơ, hơ. Mắt Tả Lam nhàn nhạt xẹt qua trước mặt mấy nguyên cảnh lão tổ, khoan thai cười cười. Ta là địa nguyên cảnh, nếu dùng thực lực áp bách các ngươi sẽ cảm thấy ta dùng man lực trấn áp, trong nội tâm tất nhiên không phục. Nói xong, Tả Lam vươn một ngón tay chỉ hướng mấy người áo bào cho kia. Ba vị này đều là thủ hạ của ta, cũng là tuần tra sứ giả của Thiên Tông. Tu vi của bọn hắn đều không có đột phá nguyên cảnh, ở Thiên Tông là tồn tại tầng dưới chót. Ánh mắt Tả Lam khoan thai quét về phía cường giả tiên cảnh của ba đại tông môn. Tiên cảnh đối tiên cảnh, các ngươi tùy tiện chọn. Có một cái tính toán một cái, chỉ cần có người hơn mấy thủ hạ tiên cảnh của ta, chuyện hôm nay các ngươi còn có tư cách đàm phán. Nếu như không người nào hơn mấy thủ hạ này, vậy thì ngoan ngoãn phối hợp. Nhớ kỹ, hiện tại ta không muốn giết người cũng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Chương 712. Bá đạo hung hăng càn quấy, chín cuộc ước hẹn hai. Quấy, chín cuộc ước hẹn hai tiên cảnh đối tiên cảnh, yêu cầu này cũng không tính quá phận. Nếu như ba đại tôn môn cảm thấy chống lại địa nguyên cảnh Tả Lam có chút không công bình, như vậy trong ba đại tôn môn, cường giả tiên cảnh đỉnh phong lại rất nhiều. Linh Vương cũng có.

Một cái không đủ, còn mang trợ thủ. Vũ thần dữ tợn cười một tiếng. Dù vậy, ta lại có sợ gì? Hắn là 10 chiêu, ngươi cũng 10 chiêu. Vương Đà đã có kinh nghiệm giáo huấn của Lý Viễn, nên không vội công kích. Hắn quan sát thấy, vũ thần này lợi hại ở chỗ bao tay kia. Nếu như không có đoán sai, cái bao tay kia hẳn là nguyên linh khí. Bằng không thì tuyệt không có khả năng phá vỡ đồng giản của Lý Viễn còn nhẹ nhàng như vậy. Vương Đà hấp thụ giáo huấn từ Lý Viễn, chọn sách lược dùng thủ làm chủ. Vũ thần này nói, chỉ cần tiếp được 10 chiêu liền tính thắng. Mặc dù Vương Đà rất chán ghét vũ thần này cuồng vọng, nhưng có vết xe đổ của Lý Viễn, hắn vẫn không dám lãnh đảm. Ý định trước sống qua 10 chiêu rồi nói sau. Chứng kiến loại tư thế này của Vương Đà, trong mắt vũ thần toát ra một tia khinh miệt. Thò tay chảo một cái, trong tay bất ngờ nhiều ra một cây trường tiên. Trường tiên này dài khoảng chừng 2-3 trượng. Ở trong tay vũ thần run nhẹ nhàng, vậy mà phát ra thanh âm ông ông vù vù, như trong tay vác một con trường dao. Ở dưới linh lực của vũ thần thúc dục, phảng phất như đột nhiên sống lại, lộ ra khí tức sinh long hoạt hổ. Co đầu rút cổ phòng ngự, có thể sống qua 10 chiêu sao? Vũ thần cười lạnh tiến tới một bước, trường tiên xẹp qua đường vòng cung mỹ diệu, nhảy lên không. Tư ảnh vù vù vù, mang theo vô số khí lưu, cát bay đá chạy, khóa chết toàn bộ không gian. Vương Đà mang theo khế ước thú, vốn có ý đồ tả hữu giáp công vũ thần, nhưng trường tiên kia vung vẩy, hắn lại nhìn không tới chút sơ hở. Trường tiên công kích rất khó phòng ngự, phạm vi công kích của nó lớn, một khi thi triển ra đối với người phòng ngự mà nói quả thực là ác mộng. Lúc này Vương Đà tuyệt đối là khổ không thể tả. Hắn vốn tưởng rằng Vương Đà sẽ tiếp tục dùng bao tay công kích mới chọn sách lược phòng ngự. Lại không nghĩ rằng, vũ thần kia nhiều bổn sự như vậy, vậy mà dùng trường tiên. Trường tiên kia bao trùm, không ngừng nghiền ép không gian hoạt động của hắn. Bóng roi ngưng tụ linh lực, một đảo, không ngừng phân cắt không gian ra. Vương Đà cảm thấy không gian hoạt động càng ngày càng hẹp. Hắn biết rõ kéo dài như vậy, vận mệnh của mình sẽ như Lý Viễn, một chiêu cũng không tiếp được. Trong miệng gào thét, cùng khế ước thú trao đổi một phen. Đột nhiên Vương Đà khẽ kêu một tiếng, khế ước thú kia liền chui xuống dưới đất, chợt lói lên rồi biến mất. Mà tay Vương Đà thì chảo một cái, nhiều ra một thanh bảo đao. Thân đao cuồng vũ, từng đạo đao mang phún dũng, quét ra bóng roi không ngừng tịch cuốn tới. Ý đồ mở rộng không gian hoạt động. Dùng đao mở đường, Vương Đà biết rõ công kích của mình tuyệt đối không uy hiếp được vũ thần. Nhưng mà cố gắng tranh thủ chút không gian, vẫn có hy vọng. Chỉ cần khế ước thú bảo trì lực uy hiếp với Vương Đà để cho vũ thần phân tâm, vậy Vương Đà hắn liền có cơ hội. Vũ thần cười lạnh một tiếng, bên tai khẽ động, phảng phất như bắt lấy cái gì. Rồi đột nhiên, ánh mắt phát lạnh, khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười. Trường tiên run lên, cứng rắn như sắt, đâm xuống mặt đất. Hưu trường tiên kia giống như có sinh mạng, linh lực 10 phần, không ngừng xuống dưới đất. Ầm ầm, sau một khắc, cánh tay của vũ thần run run, hung hăng rút lên. Tựa như nhổ củ cải, lúc trường tiên chui từ dưới đất ra còn quấn lấy con khế ước thú kia. Trường tiên bao quanh trói buộc, quấn khế ước thú như là bánh chưng. Khế ước thú kia phát ra gào thét, trong mắt toát ra khủng hoảng. Không nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, nơ, ai mình, hướng Vương Đà cầu cứu. Vương Đà cùng khế ước thú sống nương tựa lẫn nhau, thân như huyên đệ. Thấy khế ước thú bị vũ thần trói lại cũng chấn động, không còn chú ý bản thân an nguy, điên cuồng vọt lên, vung đao chém về phía vũ thần.

đao khí phá vỡ phòng ngự, kích thương Tạ Thiên Thụ. Tạ Thiên Thụ bại. Cổ Hùng khiêng đao, ngược lại không giống Vũ Thần Hùng hổ dọa người. Hắn căn bản khinh thường truy kích Tạ Thiên Thụ, tùy ý Tạ Thiên Thụ bay đi. Yếu, quá yếu. Tông chủ cũng không chịu nổi như vậy, còn ai có thể chiến một trận? Cổ Hùng mười phần giá tính, ngôn ngữ tầm đó, bá khí nghiêm nghị, làm cho những tiên cảnh đỉnh phong của ba đại tông môn, vậy mà không người dám cùng hắn đối mặt. Còn có ai? Tả Lam cười nhạt một tiếng, phất tay nói. Chín chiến ước hẹn, hiện tại mới qua ba chiến. Đừng nói bản xứ khi dễ các ngươi, còn có ai cứ việc phái ra. Để các ngươi thua tâm phục khẩu phục, mới có thể cam tâm bán mạng cho thiên tôn ta. Lời nói này, không có châm chọc, không có nói móc, lại tràn đầy cảm giác ưu việt của thượng vị giả. Nhưng đối với ba đại tôn môn mà nói, lại không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất. Chương 716 Giang Trần xuất quan, cường thế phản kích một. Tâm phục khẩu phục, ta nhổ vào. Cửu sư lão quái là cái thứ nhất không phục. Lão tử mặc kệ ngươi có địa vị gì, cường đến cỡ nào. Ta chỉ biết Liên minh 16 nước là địa bàn của chúng ta. Các ngươi muốn dương oai trên địa bàn của chúng ta. Lão tử liền không phục. Không phục. Sắc mặt Tả Lam phát lạnh, cười rộ lên. Không phục. Không phục phái người đến chiến, đánh tới các ngươi dễ bảo mới thôi. Ngươi là Vạn Linh Tông cửu sư lão quái, cảm giác mình là nguyên cảnh tôn giả, rất giỏi sao? Cảm thấy bán mạng cho thiên tông ta là nhục ngươi. Tả Lam cười lạnh. Không thể không nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Loại mặt hàng như ngươi, phóng nhãn cả thiên tông chúng ta quá nhiều. Chút tự tôn buồn cười của ngươi ở dưới uy nghiêm của thiên tông, cái kia chính là chê cười. Ở trong thiên tông, một ngón tay có thể nghiền áp ngươi đếm không hết. Ngươi cho rằng bản xứ thu phục các ngươi là vừa ý thực lực của các ngươi. Cảm giác các ngươi là người hữu dụng. Ngữ khí của Tả Lam khinh thường. Sở dĩ bản xứ muốn các ngươi sống, là bởi vì mặc dù ở nơi hoang vu, nhưng chỉ cần xếp vào địa bàn thiên tông, thì cần một ít chó giữ nhà. Mà các ngươi chẳng qua là chó giữ nhà được bản xứ lựa chọn mà thôi. Không phải các ngươi mạnh bao nhiêu, mà là cường giả thiên tông căn bản khinh thường đến địa phương này. Chó giữ nhà. Ba chữ kia đâm vào nội tâm của ba đại tông môn thật sâu. Kể cả những người Tử Dương tông kia, mỗi một cách đều có chút khó chịu. Bất quá bọn hắn tin tưởng hơn người ba đại tông môn, bọn hắn đích xác chỉ là chó giữ nhà của thiên tông. Đây là thiên tông để mắt bọn hắn. Nếu như thiên tông giận dữ, tùy tiện phái một cường giả đến, liền đủ để nghiền áp toàn bộ liên minh 16 nước. Bớt xàm ngôn đi, 9 chiến ước hẹn còn có 6 chiến. Hoặc là tiếp tục chiến, hoặc là thần phục. Ngữ khí của Tả Lam bỗng nhiên biến đổi, thúc giục khí thế. Địa nguyên cảnh uy áp lan tràn toàn trường, làm cho người của ba đại tông môn bất an. Kể cả mấy lão tổ ở bên trong cũng váng đầu hoa mắt, cơ hồ muốn nôn mửa. Tu vi tiên cảnh, mỗi một cách đều chảy mồ hôi chán, nôn mửa không thôi. Địa nguyên cảnh, so với bọn người thiên diệp lão tổ chỉ mạnh hơn một đường. Nhưng Tả Lam này thể hiện ra năng lượng cùng uy áp, vậy mà vượt xa địa nguyên cảnh mà bọn họ lý giải. Không tốt. Tuy Tả Lam này là nguyên cảnh tứ trọng, nhưng tu vi so với địa nguyên cảnh mà chúng ta lý giải mạnh hơn ít nhất 2-3 lần. Lực lượng một người hắn đủ đối phó 4 người chúng ta. Cộng thêm truy dương lão quái ăn cây táo, rào cây sung. Mặc dù đổ máu, ba đại tông môn cũng chỉ có phần bị trấn áp. Tâm tư của Diệp Trọng Lâu chuyển động cực nhanh. Lúc đó, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Một đạo linh cảm tán phát ra. Chậm đã. Diệp Trọng Lâu khoát tay chặn lại kêu lớn. Ánh mắt của Tả Lam đạm mạc, nhìn về phía Diệp Trọng Lâu. Như thế nào? Ngươi ý định quy hàng sao? Rất tốt, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Liên minh 16 nước, nơi chật hẹp nhỏ bé, thâm sơn cùng cốc. Người nơi này là hạ đẳng, là nô dịch. Có thể đầu nhập dưới chứng thiên tông là phúc duyên của các ngươi. Nếu chịu bán mạng, nói không chừng ngày nào đó bác ra một đường công danh phú quý, chẳng phải là làm rạng rỡ tổ tông. Vượt xa các ngươi ở hương giã chi địa làm ếch ngồi đáy giếng. Sắc mặt của Diệp Trọng Lâu phát lạnh. Tả sứ giả, ngươi suy nghĩ nhiều. Uy hàng. Diệp mố ta sống nửa đời người, cũng không có ý định dựa vào bán đứng tổ tông sống tạm. Tả Lam những mày đồng tử trong mắt co rút nhanh, bảo tuôn sát cơ. Vậy ngươi là trêu đùa hí lồng bản sứ. Diệp Trọng Lâu bị uy áp của Tả Lam trùng kích, ngực phập phồng kịch liệt, nhưng vẫn nỗ lực trèo chống nói. Ngươi nói chín chiến ước hẹn, lúc này mới tiến hành ba chiến, liền muốn đơn phương tuyên bố thắng lợi sao? Tả Lam khẽ giật mình, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lộ ra khinh thường. Như thế nào? Hay là ngươi cảm thấy ba đại tông môn các ngươi còn có người dám chiến? Có. Thời điểm Diệp Trọng Lâu nói ra chữ này, trong hư không cũng có một thanh âm càng thêm lăng lệ, càng thêm kiên định, hội tụ thành khí lưu. Nói ra chữ này, hai thanh âm này, một xa một gần, phảng phất đã hẹn trước, vậy mà trăm miệng một lời, ngay ngắn phát ra. Diệp Trọng Lâu nghe thanh âm này, lông mi nhảy lên, mặt lộ vẻ mừng như điên. Giang Trần, ngươi rốt cuộc xuất quan. Một tiếng kêu khẽ truyền đến, trong lúc đó, hư không tạo nên sóng âm hải triều tịch cuốn tới. Giang Trần nắm vô danh đao, ngự gió mà đến, đột nhiên rơi vào trong tràng. Giờ phút này, Giang Trần mày kiếm tóc mai, hai mắt sáng chói như tinh thần, thân thể 20 tuổi, lộ ra càng thêm cân xứng, càng thêm cao ngất. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, cũng là hoàn mỹ. Giang Trần vừa xuất hiện, mọi ánh mắt của ba đại tông môn đều ngay ngắn tập trung qua. Vốn trong ánh mắt của mọi người đều lộ ra đen tối trầm thấp. Sau khi nhìn thấy Giang Trần, phảng phất trong bóng tối vô tận xuất hiện một tia quang minh, làm cho những người này bắn ra hy vọng. Phảng phất như trong tuyệt cảnh tìm kiếm được một tia hy vọng ký thác. Tinh thần cả đám lập tức phấn chấn. Tả Lam cũng không ngờ tới, lại đột nhiên giết ra một người. Ngươi là ai? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ngươi là ai? Người Tử Dương Tông chứng kiến Giang Trần xuất hiện, trong mắt cả đám bắn ra cừu hận. Phản ứng hoàn toàn bất đồng với người của ba đại tông môn khác. Tả Lam đại nhân, xúc sinh này là Giang Trần. Thiên Tông Khâm Điểm Long Cư Tuyết tiên thiên thân thể là bị xúc sinh này chém giết. Truy Dương lão quái nhìn thấy Giang Trần, thực là cửu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, hận không thể nhào lên cắn xé. Bầm thây Giang Trần vạn đoạn. Giang Trần, ngươi chính là yêu nghiệt thế tục kia. Ánh mắt Tả Lam ngạo mạn cao cao tại thượng quét nhìn Giang Trần. Chỉ là tiên cảnh, ngươi vừa ra tràng, ba đại tông môn đều như chứng kiến cứu tinh. Như thế nào? Tiểu tốt tiên cảnh như ngươi, lại muốn làm chúa cứu thế sao? Ngữ khí của Tả Lam mang theo khinh thường nồng đậm, hiển nhiên chẳng thèm ngó tới Giang Trần. Địa vị hắn cao, đến từ Thiên Tông, lại là cường giả địa nguyên cảnh, tự nhiên sẽ không để tiên cảnh vào mắt. Ở trong mắt loại người như Tả Lam, dưới nguyên cảnh đều là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến muốn nhảy ra làm chúa cứu thế, mà người của ba đại tông môn đều coi hắn là chúa cứu thế. Cái này để cho Tả Lam cảm thấy rất buồn cười. Thần thái của Giang Trần lạnh nhạt, đối mặt uy áp của địa nguyên cảnh lại không chút sức mẻ. Lần này hắn bế quan 7 ngày, đã luyện hóa được san hà thần quả, thành công đột phá tiên cảnh cửu trọng. Một lần hành động bước vào tiên cảnh đỉnh phong. Dùng lực chiến đấu của hắn kỳ thật đã có đủ tư cách phong hào linh vương. Chỉ là phong hào linh vương cần phải có thời gian, cần thắng tích đến chồng chất. Chương 717. Giang Trần xuất quan, cường thế phản kích hay. Giang Trần ở mọi phương diện đều đạt đến, thiếu khuyết duy nhất là tư lịch. Mà tư lịch là dựa vào không ngừng đả bại võ giả đồng cấp chồng chất lên. Uy áp của Tà Lam rất mạnh. Nhưng mà Giang Trần luôn phiên đột phá. Tu luyện bàn thạch chi tâm càng thêm xâm nhập. Cảnh giới tâm lực đã sớm vượt qua võ giả đồng cấp gấp 10 lần. Hơn nữa hấp thu một ít tinh hoa của nguyên tử Kim Sơn. Làm cho khí chất của hắn nhiều ra vài phần cảm giác ổn trọng như núi. Chúa cứu thế. Giang Trần cười đạm mạc. Ta không phải chúa cứu thế gì, nhưng các ngươi cũng không phải đại năng hủy thiên diệt địa gì. Diệp Trọng Lâu nói. Tà sứ già. Chín chiến ước hẹn còn không có chấm dứt. Hiện tại, nhân tuyển của chúng ta đến rồi. Nhưng ngươi chỉ muốn cãi nhau thôi sao? Tả Lam bị Diệp Trọng Lâu ép buộc, cười lạnh một tiếng. Cũng được, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giang Trần này chắc là tuyệt thế thiên tài trong lòng các ngươi, là hy vọng của các ngươi a. Bất quá, lập tức các ngươi sẽ biết, cái gọi là hy vọng chỉ là các ngươi đơn phương tưởng tượng mà thôi. Nó như là bong bóng, vừa đâm liền phá. Tả Lam nói tới chỗ này, bỗng nhiên thanh âm cao lên quát. Cao Tường, Cổ Hùng, Vũ Thần, ba người các ngươi, ai muốn xuất chiến? Ta. Ba người áo bào cho. Nhao nhao đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Như thợ săn dò xét con mồi. Ánh mắt không che giấu đùa cợt chút nào. Giang Trần không thể khinh địch. Vừa rồi cường giả Tam Tông liên tục xuất chiến toàn bộ thảm bại. Ngay cả Tạ Thiên Thụ cũng bị Cổ Hùng kia đánh bại. Còn có một người áo bào cho chưa xuất chiến. Ngực thêu bá ngôi sao. Tu Vi có lẽ mạnh hơn Cổ Hùng nữa. Là Linh Vương. Trước kia người này cùng Lão Phu đối bính một quyền, vậy mà khiêng được. Diệp Trọng Lâu nhắc nhở Giang Trần. Ở trong ba người này, Cao Tường không có xuất chiến. Trước đó bá đạo ra tay giết một đệ tử của Bảo Thủ Tông. Cùng Diệp Trọng Lâu đối bình một quyền. Lúc Diệp Trọng Lâu muốn truy kích lại bị Tả Lam oanh bay. Người nọ có thể chính diện ngăn cản một quyền của hắn. Diệp Trọng Lâu tự nhiên phải nhắc nhở Giang Trần. Giang Trần khẽ gật đầu, trên mặt lại như giếng nước yên tĩnh, ánh mắt nghênh hướng ba người kia, bỗng chuyển hướng Tả Lam. Tả sứ già đúng không? Luận võ luận bàn, không phải là không thể được. Nếu ta thắng, các ngươi có lập tức xéo đi hay không? Tả Lam nghe vậy, giận quá mà cười. Thắng? Bảo Thủ Tông Tông chủ cũng không thắng, tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi, dựa vào cái gì thắng? Vũ Thần táo bạo, vung trường tiên lên, liền lao đến Giang Trần. Tiểu tử, Vũ gia tiến ngươi một đoạn đường a, chết đi. Vung trường tiên lên, liền quất tới Giang Trần. Trường tiên kia như dao long, tràn ngập linh tính, tốc độ cực nhanh, quả thực siêu việt tốc độ tia chớp. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Thiên Mục Thần Đồng bỗng nhiên ngưng tụ. Trong hư hư thật thật. Đã khám phá thế tới của trường tiên. Như chảo một con ruồi. Lấy tay bắt tới. Hưu bóng roi đầy trời. Phảng phất như bị một cỗ lực lượng thần kỳ thổi tan. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà đầu trường tiên đã rơi vào trong tay Giang Trần. Ánh mắt Giang Trần nhàn nhạt. Lấy chút bổn sự ấy cũng dám om sòm. Một cách không đủ, ba người các ngươi cùng lên đi để bớt thời gian. Đang khi nói chuyện, tay trái vươn ra một chỉ điểm hướng trường tiên. Xuy xuy xuy xuy. Trường tiên kia bị Giang Trần điểm. Vậy mà như bắt lửa. Tốc độ cháy cực nhanh. Tựa như kíp nổ của một quả pháo bị đốt. Lập tức đốt tới cuối cùng. vũ thần kia hồn phi phách tán, vội vàng buông tay. Một chỉ lực ẩn chứa hỏa tinh chi lực mạnh nhất của Giang Trần. Hắn hấp thu tinh hạch của hỏa nha vương. Lại từng hấp thu hỏa tinh chi lực của hai hỏa linh mạch. Lần này lại hấp thu san hà xích quả. Một thân hỏa tinh lực. Tuyệt đối đã đến tình trạng đáng sợ. Mà chỉ này. Là môn vũ khí mà lần này hắn bế quan tu luyện. Tên là Bảo Tinh Chỉ. Môn thần thông này. Đại năng chư thiên tu luyện. Một chỉ có thể đâm phá vị diện. Phá hủy một phiến đại lục. Uy lực có thể nói kinh thiên động địa. Giang Trần tu luyện môn thần thông này. Hôm nay chỉ đạt được một chút gia lông. Nhưng vận dụng hỏa tinh lực ngưng ở ngón tay. Lực đốt cháy kia. Trong nháy mắt chút xuống. Lại đầy đủ phá hủy hết thảy. Cũng may vũ thần kia buông tay nhanh. Bất quá dù vậy. Hỏa tinh lực cường đại. Xu thế lan tràn vẫn khiến cho bàn tay của hắn bị dư âm cháy đến. Nếu không phải cách bao tay thần bí. Cả bàn tay của hắn. Chỉ sợ sẽ bị hủy diệt. Một màn đáng sợ này. Làm cho vũ thần hoảng sợ. Sắc mặt đại biến. Liền lùi lại vài bước. Vẻ mặt kinh hãi nhìn qua Giang Trần. Trước đó vũ thần liên tục nghiền áp Lý Viễn của Bảo Thủ Tông cùng vương đà của Vạn Linh Tông. Tin tưởng bành trướng. Đối với võ giả của Liên minh 16 nước. Đã hình thành một loại cảm giác về sự ưu việt rất mạnh. Cho nên. Vừa rồi hắn lao tới. Cho rằng có thể hoàn ngược Giang Trần. Lại không ngờ. Đối thủ này so với tất cả đối thủ trước kia. Là hoàn toàn bất đồng. Giang Trần cơ hồ là dùng tư thái lúc trước hắn nghiền áp Lý Viễn và Vương Đà, nghiền áp lại vũ thần hắn. Một chỉ lực kia, làm cho vũ thần không ai bị nổi trận cước đại loạn, khiến ba đại tông môn hoan hô một mảnh. Không hổ là Giang Trần, vừa ra tay, chiến cuộc lập tức bất đồng. Vũ thần trước đó không ai bị nổi. Lúc này sắc mặt xám ngoét. Vẻ mặt kinh hoàng. Để cho ba đại tôn môn đều cảm thấy hãnh diện. Tuy nghi thức nhập môn của Giang Trần còn chưa hoàn thành. Nhưng giờ khắc này. Bọn hắn đã coi Giang Trần là người phát ngôn của ba đại tôn môn. Là hy vọng duy nhất giúp bọn hắn vãn hồi mặt mũi, vãn hồi bại cục. Mấy lão tổ trao đổi ánh mắt. Đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia an ủi. Hiển nhiên, bọn hắn từ trên người Giang Trần đã thấy được hy vọng. Tả Lam cũng không ngờ tới, Giang Trần này vừa ra tay, liền khác nhau rất lớn. Thực lực của vũ thần Tả Lam rất rõ ràng. Tuy là tiên cảnh cửu trọng, nhưng dù chống lại Linh Vương ở 16 quốc cũng có lực đánh một trận. Thế nhưng mà Giang Trần này, một chỉ lực. Liền phá hủy trường tiên mà vũ thần vẫn lấy làm tự hào. Thiếu chút nữa còn hủy diệt cả bàn tay của vũ thần. Một chiêu này rốt cuộc là thủ đoạn gì, ngay cả Tả Lam cũng không thấy minh bạch. Vũ thần ăn phải lỗ vốn. Cổ Hùng liền nhảy ra ngoài. Nắm phong đao trong tay. Dương đao mà lên. Dẫn cửu thiên chi lực. Xoáy lên đao thế. Nhắm đầu chém tới. Ngươi cũng xứng dùng đao. Giang Trần cười lạnh. Tiến tới một bước. Vậy mà đón đao thế xông lên. Không né không tránh. Giống như chủ động đón lưới đao vậy. Hắn đang làm gì? Người đang xem cuộc chiến dưới đài. Thấy Giang Trần làm ra động tác kinh người như vậy. Mỗi một cách đều kinh ngạc không hiểu. Mấy lão tổ cũng hai mặt nhìn nhau. Không biết trong hồ lô của Giang Trần bán thuốc gì. Chương 718. Một chỉ một trường, khiếp sợ đối thủ. Mặc dù Tả Lam là cường giả địa nguyên cảnh thấy một màn như vậy, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đao thế của Cổ Hùng mạnh đến cỡ nào, Tả Lam tin tưởng hơn ai khác. Thật không ngờ Giang Trần này vô lễ đón đao thế của Cổ Hùng xông lên, cái này không phải là tìm chết sao? Mở ngoặt vung Giang Trần tất nhiên không muốn chết. Lúc thân thể của hắn di động, thiên mục thần đồng vận chuyển, đã nhìn thanh thanh sở sở đao thế của cổ hùng. Mặc dù đao của cổ hùng nhanh, hung mãnh, nhưng ở dưới thiên mục thần đồng, động tác của hắn bị phân giải ra, như là đang quay chậm vậy. Giang Trần liếc liền xem chết đường đao của cổ hùng, đã nhìn thấu toàn bộ. Một đao kia của cổ hùng sẽ giống như một hài đồng chơi một đao trước mặt Giang Trần, không hề có lực uy hiếp. Đột nhiên tay của Giang Trần run lên, hóa trưởng thành đao, nghiêng nghiêng bổ ra. Kết cổ tay chặt xuống, mang theo một đạo kim quang chướng mắt, chạm ở trên sống đao của cổ hùng, phát ra tiếng va đập kim loại chói tai. Cổ hùng cảm thấy hổ khẩu tê dại. Một cỗ lực lượng cường đại không hiểu từ sống sao, trực tiếp lan tới tay, sau đó lan đến toàn thân, rồi xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Trong lúc nhất thời, toàn thân cổ hùng như bị điện giật, lập tức tê liệt. Trưởng đao của Giang Trần thuận thế chém tới, kết sát lại một thanh âm đứt gãy thanh thúy, chuôi phong đao của cổ hùng vậy mà gãy thành hai nửa. Đồng nát sắt vụn cũng dám khoe khoang đao kỹ, cút xuống đi. Giang Trần khẽ quát một tiếng, một cước đá lên bụng cổ hùng. Phanh, cổ hùng giống như một bao cát bị đạp bay, chật vật không chịu nổi bay ra ngoài hơn 10 thước, ầm ầm rơi xuống đất. Vừa rồi cổ hùng cường thế đánh bại Tạ Thiên Thụ, ở trước mặt Giang Trần lại giống như hài tử vừa mới học đi, không chịu nổi một kích. Một màn này càng khiến cho song phương si ngốc ngơ ngác, không lên tiếng được. Không lâu trước kia, Vũ Thần cùng cổ hùng còn cường thế nghiền áp cự đầu của ba đại tông môn. Thế nhưng mà trong nháy mắt, bọn hắn liền bị phản hành hạ. Vừa rồi bọn hắn nghiền áp mấy cao tầng tông môn nhẹ nhõm ra sao? Như vậy giờ phút này, Giang Trần nghiền áp bọn hắn, trình độ nhẹ nhõm còn hơn 10 lần. Thiên Diệp Cửu Sư, ta sống nửa đời người, tiên thiên thân thể gì cũng không có đỏ mắt qua. Bất quá Giang Trần này, ta thật đúng là rất đỏ mắt. Ngữ khí của Băng Lam tôn giả cũng phức tạp, thở dài. Bảo Thủ Tông có kỳ tài này, căn cơ vững chắc, truyền thừa vạn năm cũng không nói chơi. Thiên Diệp lão tổ cũng bị cảm giác hạnh phúc vây quanh, ngoại trừ cười ngây ngô thoáng cái cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn đã dùng cực hạn lớn nhất đi đo lường Giang Trần rồi. Nhưng mà, Giang Trần này biểu hiện vẫn vượt xa hắn dự đoán. Nói thật, mấy người bọn hắn nhìn thấy Vũ Thần và cổ hùng nghiền áp cao tầng tông môn nhẹ nhõm như vậy, ở một khắc đó, bọn hắn thật sự có loại cảm giác bất lực. Thế nhưng mà, Giang Trần vừa ra tràng, vậy mà quét qua xu hướng suy tàn triệt để đảo ngược chiến cuộc. Hơn nữa còn dùng phương thức giống như đối phương, thậm chí hơn xa. Diệp Trọng Lâu là trong mấy lão tổ, nội tâm cao hứng nhất. Chứng kiến Giang Trần biểu hiện như vậy, nội tâm lão ra từ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn một mực tin tưởng, sớm muộn gì Giang Trần cũng sẽ siêu việt hắn. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, ngày ấy đến nhanh như vậy. Dùng biểu hiện của Giang Trần hiện tại, là hoàn toàn có tư cách đánh đồng với Diệp Trọng Lâu hắn rồi. Dù hắn là nguyên cảnh, mà Giang Trần chỉ là tiên cảnh. Bên ba đại tông môn, mỗi cái phấn chấn không thôi. Bên Tả Lam cùng Tử Dương Tông thì mỗi cách đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vũ Thần và cổ hùng giống như biến thành người khác. Hoàn toàn không có khí thế nghiền áp Tam Tông như vừa rồi. Bị Giang Trần nghiền áp triệt để. Tên xúc sinh Giang Trần này đến cùng được kỳ ngộ gì? Tốc độ thực lực tăng lên nhanh như vậy. Truy Dương lão quái cực kỳ phiền muộn. Nhìn khí thế ra tay của Giang Trần, Truy Dương lão quái liền nhìn ra Giang Trần so với trận chiến ở Thương Dương Vương quốc rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể nói thực lực là đột nhiên tăng mạnh. Hắn nào biết đâu rằng Giang Trần phục dụng san hà xích quả, thoáng cái liền đột phá, thuận lợi tiến vào tiên cảnh cửu trọng, cũng một đường kéo lên, nhất cổ tác khí vọt tới tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí có thể nói đạt được phong hào linh vương cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà tiến vào tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, thiên mục thần đồng của Giang Trần đã lấy được đột phá thực chất, sức quan sát đạt đến tình trạng cực kỳ tỉ mỉ, võ giả cung cấp căn bản không thể đánh đồng. Mà Giang Trần đã tu luyện thần ma cửu biến tới tầng thứ 3, một thân cương cân thiết cốt, gân cốt huyết nhục vượt qua linh khí chín luyện, hơn nữa có nội giáp chu lân hỏa tích, làm cho lực lượng thân thể của Giang Trần cũng đã lấy được đột phá thật lớn. Cho nên uy lực trưởng đao kia bản thân liền vượt qua linh khí chín luyện, hơn nữa linh hải hắn to lớn, để cho hắn vận dụng linh lực viễn siêu cường giả cung cấp. Vũ thần và cổ hùng này đều đến từ Thiên Tông, nhận được truyền thừa vô cùng tốt, tu vi cùng trang bị đều viễn siêu võ giả đồng cấp ở 16 quốc. Những thứ này là ưu thế của bọn hắn. Thế nhưng mà những ưu thế này cũng chỉ là so với liên minh 16 nước. Giang Trần lại khác loại. So với Giang Trần, vũ khí bọn hắn tu luyện, trang bị bọn hắn mang, ở trước mặt Giang Trần đều không có bất kỳ ưu thế. Nhất là vũ khí, ở trong mắt Giang Trần, vũ khí của bọn hắn lại cao minh, cũng chỉ là một môn vũ khí mà thôi. Tầm mắt kiếp trước của Giang Trần, tăng thêm kiếp này tu luyện thiên mục thần đồng, cơ hồ vừa nhìn liền có thể khám phá tinh túy trong vũ khí của đối phương. Bởi vậy, những ưu thế kia của cổ hùng và vũ thần ở trước mặt Giang Trần lại thành cặn bã. Một khi mất đi ưu thế, bọn hắn so với cao tầng của bốn đại tông môn cũng không có chỗ đặc thù gì rồi. Cho nên Giang Trần mới nghiền áp nhẹ nhõm như thế. Cái này không đơn thuần là tu vi cảnh giới nghiền áp, cũng là nhận thức võ đạo nghiền áp, là ưu thế toàn phương vị. Giang Trần nhẹ nhõm phá địch liên tục, một chỉ một trưởng liền phá hủy hai kiện vũ khí, phá hủy ý chí chiến đấu của đối phương. Còn cần ta lập lại lần nữa sao? Một cách không đủ, ba cách cùng lên đi. Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt, tuy không cố ý giễu võ dương oai, nhưng mà lời nói, thái độ cường thế này của hắn lại làm cho người ba đại tông môn cảm giác hãnh diện. Lúc trước bị vũ thần và cổ hùng luôn phiên nhục nhã, giờ phút này đã trả lại cho đối phương, thậm chí là gấp bội. Giang Trần sao? Tả Lam mở miệng. Bản sứ thừa nhận trước kia là đánh giá thấp ngươi. Nói như vậy, tiên thiên thân thể Long Cư Tuyết kia chết trong tay ngươi cũng không phải oan. Bất quá, xuất thân thấp hèn cuối cùng là hoàn cảnh xấu không thể đền bù của ngươi. Như vậy đi, ngươi đầu nhập vào ta, ta đề bạt ngươi, làm thủ hạ của ta, bán mạng cho ta, sẽ vượt xa ở lại nơi hoang dã này a. Chương 719 Địa nguyên cảnh uy áp 1. Chỉ cần ngươi đáp ứng, sự tình dĩ vãng xóa bỏ. Tả Lam rất bá đạo, hoàn toàn không trưng cầu ý tứ của Truy Dương lão quái cùng Tử Dương Tông. Tả Lam này vậy mà mở miệng mời chào Giang Trần. Trong lúc nhất thời, tâm tình mấy lão tổ của ba đại tông môn đều phức tạp, lo được lo mất. Tả Lam đột nhiên mời chào, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại phi thường xảo diệu, làm cho người bốn đại tông môn tâm tình mỗi một cách đều phức tạp. Ba đại tông môn hiển nhiên đều lo lắng Giang Trần sẽ cải biến chủ ý, bị Tả Lam mời chào hấp dẫn. Tuy Tả Lam không có cho bất luận hứa hẹn gì, nhưng mà người ta dù sao cũng là cường giả địa nguyên cảnh, địa vị rất lớn, so với Bảo Thủ Tông thì mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Giang Trần tìm Bảo Thủ Tông nương tựa, kia chỉ là trên miệng. Đến bây giờ, ngay cả nghi thức nhập môn cũng không có hoàn thành. Như vậy, Giang Trần đối với Bảo Thủ Tông có thể có cảm tình gì? Ở dưới loại mạnh yếu đối lập này, hắn chọn ở lại Bảo Thủ Tông mà không đầu nhập vào Tả Lam sao? Không thể trách bọn hắn lo lắng à? Dù sao, dưới loại tình huống này, rất nhiều người đều chọn đầu nhập vào Thiên Tông càng mạnh hơn nữa, hiệu lực cho Tả Lam, mà không phải lựa chọn Bảo Thủ Tông yếu thế. Một khi Giang Trần đầu nhập vào Tả Lam, như vậy áp chủ bài cuối cùng của bọn hắn liền mất. Ngoại trừ cùng bọn người Tả Lam dốc sức liều mạng, thì không có lựa chọn nào khác. Nếu như không dốc sức liều mạng, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận trở thành phụ thuộc của đối phương. Ba đại tông môn lo lắng, mà bên Tử Dương Tông lại ven vét, cừu hận. Giang Trần và Tử Dương Tông thù sâu như biển. Nếu Giang Trần tìm Tả Lam nương tựa, vô hình tầm đó, địa vị của Giang Trần sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí lấn áp Tử Dương Tông bọn hắn. Như vậy từ nay về sau, bọn hắn sẽ khó có khả năng tìm Giang Trần báo thù, chớ nói chi là đối phó Giang Trần rồi. Trong nội tâm Truy Dương lão quái khó chịu như bị rắn độc cắn. Nhưng mà Tả Lam mở miệng, Truy Dương lão quái hắn là không dám nói này nói kia. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường lộ ra cực kỳ cổ quái. Vô số con mắt đều tụ tập ở trên mặt Giang Trần. Hiển nhiên tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, đến cùng Giang Trần sẽ lựa chọn như thế nào. Trên mặt Giang Trần mỉm cười tự nhiên, khinh thường trả lời cái gì. Tả Lam từ trong nụ cười của Giang Trần tựa hồ như đọc hiểu cái gì, thanh âm ngưng tụ. Giang Trần, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Xuất thân thấp hèn, nếu không bắt lấy cơ hội cải biến vận mệnh, mặc dù ngươi có chút thiên phú, cũng chỉ có thể làm một con giã cẩu lưu lạc đầu đường. Hơn nữa, ngươi nên biết, làm trái Thiên Tông tôn sứ ta chỉ có một con đường chết. Thiên Tông, ở kiếp này, Giang Trần đối với chữ thiên dị thường mẫn cảm. Đối với những cái gọi là thiên tài kia, một mực đều rất không thoải mái. Mà Tả Lam này, tự xưng đến từ Thiên Tông càng làm cho Giang Trần cảm thấy khó chịu. Thiên, đó là xuất thân kiếp trước của Giang Trần. Đó là tôn quý vô thượng. Nhìn đức hạnh của Tả Lam này, có thể thấy được tông môn của hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lại dám tự xưng Thiên Tông. Tự xưng Thiên Tông thì thôi, vậy mà ở trước mặt thiên đế chi tử như hắn, dõng dạc nói cái gì vận mệnh, cái gì xuất thân hèn mọn. Tả Lam hoàn toàn không thể tưởng được. Lần này hắn tự cho là đúng, lại triệt để kích phát điểm mấu chốt trong nội tâm Giang Trần, đưa tới Giang Trần khó chịu. Tả Lam, muốn nói giã cẩu, các ngươi nên soi gương chính mình a. Đây là địa bàn của Bảo Thủ Tông, các ngươi ở chỗ này sủa không thôi, không phải giã cẩu thì là cái gì? Giang Trần cười đạm mạc. Nhớ kỹ, vận mệnh của ta, chỉ có ta làm chủ. Ta không cần cải biến cái gì, càng không cần đầu nhập vào Thiên Tông các ngươi để cải biến vận mệnh. Thiên Tông cũng tốt, địa phủ cũng tốt, có người như ngươi, ta liền cảm thấy xấu hổ. Lời này vừa ra, người bên ba đại tông môn đều hoan hô một mảnh, nhao nhao vỗ tay. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Hiển nhiên thái độ của Giang Trần đã quá rõ ràng, là cự tuyệt Tả Lam mời chào, triệt để đứng ở bên Bảo Thủ Tông. Mấy lão tổ trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều cảm thấy may mắn. Chỉ có Diệp Trọng Lâu thì nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất đã sớm liệu đến một màn này. Đối với Giang Trần lựa chọn, ngoại trừ thưởng thức vẫn là thưởng thức. Bên Tử Dương Tông, mặc dù không có hoan hô, nhưng nội tâm cả đám đều buông lỏng. Nhất là Truy Dương lão quái, trong nội tâm càng cuồng tiếu. Tên xúc sinh Giang Trần này cuối cùng là tuổi trẻ, không biết trời cao đất rộng. Cơ hội cải mệnh duy nhất, lại không công bỏ qua như vậy. cũng tốt, như vậy về sau ta giết hắn, liền không cần lo lắng Thiên Tông sứ giả không ủng hộ. Động tới Tả Lam, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên Tả Lam nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình đề nghị thậm chí đe dọa uy hiếp, lại không đổi được nửa điểm do dự của đối phương. Giang Trần này chẳng những cự tuyệt hắn, còn mắng bọn hắn là dã cẩu, thậm chí nói xấu hổ cùng Tả Lam hắn làm bạn. Nhất là câu Thiên Tông cũng tốt, địa phủ cũng thế kia, càng là trắng trợn khinh nhờn Thiên Tông. Tả Lam đến từ Thiên Tông, dùng Thiên Tông mà ngạo, tuyệt đối không cho phép người khác bất kính. Trên mặt lập tức hiện lên một tầng sương lạnh. Tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Khinh nhờn Thiên Tông, tội chu cửu tộc. Giang Trần, ngươi cam chịu số phận đi. Nói xong Tả Lam này ẩn những khí thế, ý định tự mình đồng thủ. Chậm đã. Lúc này Thiên Diệp lão tổ ngồi không yên. Giang Trần đã tỏ thái độ như vậy, những lão tổ bọn hắn lại không ra mặt che chở, vậy thì không thể nào nói nổi rồi. Tả Lam sứ giả, chín chiến ước hẹn, Giang Trần đã thắng liền hai trận. Là tự ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể thắng. Tả Lam cười ha ha. Ta chỉ nói, nếu như các ngươi thắng một ván, thì có tư cách cùng bản sứ có kè mặc cả. Vừa rồi, ta ra giá với Giang Trần, hắn đã cự tuyệt. Đã cự tuyệt, liền không có tư cách bàn lại. Thiên Diệp lão tổ lập tức im lặng, đối phương đích thật là nói, chỉ cần thắng một ván, thì có tư cách đàm phán. Sắc mặt Tả Lam phát lạnh, ngữ khí trở nên lạnh, cao giọng nói. Từ nay về sau, người Bảo Thủ Tông, Vạn Linh Tông cùng Lưu Vân Tông, nguyện ý quy hàng, đứng ở bên này. Người không quy hàng, giết. Cơ hội chỉ có lúc này, trong 10 hơi thở, người không đứng qua, coi là đối kháng Thiên Tông, hết thảy giết không tha. Ánh mắt Tả Lam bá đạo quét về phía tất cả mọi người của ba đại tông môn. Cửu sư lão tổ giận tím mặt. Tả Lam, tinh anh của ba đại tông môn chúng ta đều ở đây, ngươi xác định muốn liều chết chiến một trận sao? Tả Lam cười đạm mạc. Liều chết chiến một trận. Ngươi thật đúng là để ý mình. Giết các ngươi, không cần liều chết. Các ngươi có tư cách gì cùng cường giả địa nguyên cảnh như ta liều chết? Chương 720. Địa nguyên cảnh uy áp hay. Nói xong thân hình Tả Lam khẽ động, như là vượt mị, phóng tới cửu sư lão tổ. Cửu sư lão tổ thấy khí thế của hắn hung hung, cũng không dám lãnh đảm. Hai tay bảo vệ chỗ hiểm, bước chân lùi lại. Chàng hạt thú cốt truyền thừa trên cổ đột nhiên bắn ra từng đạo hào quang màu tím, hình thành cấm chế bảo hộ cường đại. Cùng lúc đó, hai tay của cửu sư lão quái đẩy ra, nguyên cảnh khí tường phúng dũng. Hiển nhiên đối với Tả Lam cường thế công kích, cửu sư lão quái không dám lãnh đảm. Chỉ là cửu sư lão quái phòng ngự lợi hại, nhưng Tả Lam công kích càng lợi hại hơn. Nhoáng một cái, đã đi tới bên cạnh cửu sư lão tổ. Oanh vung ra một quyền. Cửu sư lão tổ phản ứng cũng không tính chậm. Nhưng thời điểm ra quyền, chỉ là vừa vặn chống đỡ một quyền của Tả Lam. Phanh hai tay cửu sư lão tổ tiếp đơn quyền của đối phương. Vầng sáng tràng hạt đột nhiên bùng lên. Sau đó liền biến mất. Thân hình của cửu sư lão tổ bị một quyền này oanh lui 7-8 trượng. Nếu không có tràng hạt phòng ngự, một quyền kia cửu sư lão tổ có khả năng gân cốt đều gãy. Trong lúc nhất thời, mấy lão tổ nhao nhao súng lại, ngăn cản Tả Lam ở ngoại vi. Thiên Diệp lão tổ thấp giọng hỏi. Cửu sư, như thế nào? Cửu sư lão tổ khí huyết cuồn cuộn. Chỉ cảm thấy linh hải như bị một quyền kia đập nát. Đề liền mấy hơi. Mới miễn cưỡng chấn định. Hô, cửu sư lão tổ phun ra một ngụm chọc khí, mới cảm thấy khá hơn một chút. Một quyền thật mạnh. Trong lòng cửu sư lão tổ xẹt qua một tia kiêng kỵ, thấp giọng nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, quyền cương của thằng này hung mãnh, căn bản không giống nguyên cảnh tứ trọng. Mọi người nghe vậy trong lòng đều nghiêm nghị. Trên thực tế, Tả Lam thật là nguyên cảnh tứ trọng. Chỉ bất quá hắn đến từ Thiên Tông, tu luyện nhiều loại thần thông cao cấp mà thôi. Thiên Tông là siêu cấp tông môn, nội tình tuyệt không phải tông môn như Bảo Thủ Tông có thể so sánh. Nội tình của nó ít nhất gấp Bảo Thủ Tông vạn lần. Cho nên Tả Lam này là nguyên cảnh tứ trọng. Cùng nguyên cảnh tứ trọng mà bọn người Cửu Sư Lão Tổ tưởng tượng lại là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Giang Trần cũng không dám rước lại phía sau, cùng Diệp Trọng Lâu đứng song song, nhàn nhạt hỏi: Tả sứ giả, một khi chiến cuộc mở ra liền khó thu hồi, ngươi xác định muốn đấu không chết không ngớt? Tả Lam lãnh ngạo nói: Muốn ta nói bao nhiêu lần, liều chết, không chết không ngớt. Cái kia chỉ là các ngươi một bên tình nguyện. Tả Lam, ta muốn giết các ngươi như là giết chó. Nói xong, ánh mắt Tả Lam tiếp tục dò xét, đảo qua trước mặt các đệ tử tông môn lần nữa. Còn có 5 lần hô hấp, vận mệnh của các ngươi chỉ có 5 hô hấp thời gian tự mình làm chủ. Sau 5 hô hấp, phàm là cải ý chỉ của Thiên Tông, giết. 4, 3, 2, 1. Tả Lam mặt không biểu tình, đạm mạc như xương, không có nửa điểm nhân tình. Phảng phất đối tượng hắn nói chuyện đều là một đống thạch đầu, một tượng điêu khắc. Đếm ngược vừa hết, sắc mặt Tả Lam triệt để trầm xuống. Hảo hảo hảo, không thể tưởng được, người ba đại tông môn các ngươi đều cứng xương. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Cũng được, bản sứ liền tiến đưa các ngươi ra đi. Nói xong, khí thế địa nguyên cảnh của Tả Lam đột nhiên tăng cao. Nhất thời tầm đó, trong đại sảnh như tràn vào vô số thủy triều, vô số cơn sóng gió động trời. Địa nguyên cảnh uy áp này để cho người hít thở không thông, làm cho mặt đất vỡ vụn. Vô số khe hở như mạng nhện lan tràn bốn phía. Uy áp thật mạnh, không tốt, ánh mắt của ta không mở ra được. A, màng tai của ta bị phá. Đáng giận, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sau ba đại tông môn, một ít võ giả tu vi hơi yếu đều nhao nhao hét thảm lên. Tâm lý của Tả Lam cực kỳ biến thái, tựa hồ rất hưởng thụ nghe con mồi chu lên. Trong lúc nhất thời nụ cười trên mặt càng thêm tùy ý, càng thêm điên cuồng. Đây là con đường các ngươi lựa chọn, giác ngộ a. Tả Lam lại tăng uy áp lên lần nữa. Ngay lúc này, vụt, trong hư không vậy mà truyền đến một thanh âm rất nhỏ, ở trong không khí như là hải khiếu ngập trời. Thanh âm rất nhỏ kia lại có lực xuyên thấu 10 phần, tựa như trong khe đá bỗng nhiên chui ra một ngọn cỏ. Vụt vụt vụt, thanh âm này vừa lên lập tức kéo dài không dứt, như là trời mưa. Mới đầu là giọt giọt, sau đó là mưa phùn liên tục, trong nháy mắt liền thành mưa to gió lớn. Chỉ mấy hơi thở liền hình thành một loại đại thế. Đây là tiếng đàn, chính xác ra đây là thanh âm đàn tranh. Từ một thanh âm yếu ớt đến khí thế như mưa to gió lớn, vậy mà ở trong mấy hơi thở liền hoàn thành. Trong nháy mắt, vậy mà hội tụ thành xu thế phong quyển tàn vân, phá hủy hết thảy. Uy áp cường đại của Tả Lam ở dưới tiếng đàn tranh không biết từ chỗ nào đến, chậm rãi tản ra. Không bao lâu, tiếng đàn tranh kia tựa như lưới đao, hình thành đao nhận vô hình, cắt nát uy áp của Tả Lam. Rầm rầm, rồi đột nhiên tất cả uy áp của Tả Lam ở dưới tiếng đàn tranh phân cách, ầm ầm sụp đổ. Tiếng đàn tranh chói tai kia tiết tấu thay đổi liên tục, khi thì hung mãnh, khi thì du dương. Nhưng tiết tấu biến hóa tầm đó lại có một cỗ lực lượng làm cho không người nào có thể đo lường, làm cho uy áp của Tả Lam ầm ầm sụp đổ. Sắc mặt Tả Lam biến đổi, trong mắt có tinh mang sáng tắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tìm tòi bốn phía. Phảng phất muốn nhìn tiếng đàn kia đến từ nơi nào một chút. Chỉ là, để cho hắn thất vọng là, nơi phát ra tiếng đàn, phảng phất từ bốn phương tám hướng, căn bản không cách nào dò xét. Thật giống như ngoài cửu thiên truyền đến âm thanh bồng bềnh thấm thoát, không biết từ đâu tới, cũng không biết đi nơi nào. Sắc mặt Tả Lam kinh nghi bất định, ngây người nửa ngày, bỗng nhiên biến sắc, trong mắt toát ra một tia kinh dị, như một quả bóng da căng tròn, đột nhiên bị kim đâm, xì hết tất cả không khí. Ánh mắt như có thâm ý nhìn bên ba đại tôn môn, nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên. Chúng ta đi. Tả Lam này, vậy mà bỗng nhiên lui lại. Mấy lão tổ của ba đại tôn môn đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Rõ ràng Tả Lam này đã vận sức chờ phát động. Khí thế cực thịnh. Tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị liều chết chiến một trận. Sao Tả Lam lại buông tha? Đừng nói ba đại tông môn, ngay cả bộ hạ của Tả Lam cũng khó có thể tin. Bất quá, bọn họ làm bộ hạ, tự nhiên không dám đưa ra nghi vấn. Đi theo bộ pháp của Tả Lam, vẻ mặt không cam lòng. Bên Tử Dương tông càng là không hiểu thấu. Nhất là Truy Dương lão quái, hắn cũng đã xoa tay chuẩn bị đại chiến một hồi. Lại không ngờ tới đột nhiên Tả Lam sứ giả như gặp phượng quay đầu bỏ đi. Cái này để cho Truy Dương lão quái cảm giác bị thất bại. Một khắc này, hắn đặt quyết tâm. Một khi đồng thủ, phải dùng thủ đoạn cường thế nhất giết Giang Trần. Chưa trừ diệt Giang Trần, nội tâm Truy Dương lão quái hắn bất an.